không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, uy, nghe thấy sao, làm gì, đêm nay không trở lại ăn cơm. Viên Bình nhìn xem thời gian, cái này điểm Phương Thập Nhất cho hắn gọi điện thoại tới. Hơn phân nửa chỉ có nguyên nhân này. Lão bản, 500 ra không ra tác. Không ra ta đi rồi lạc, ai nha không phát hiện ta gọi điện thoại sao? Ra ra ra, tiền buông, người hảo tẩu. Viên Bình nghe không thấy Phương Thập Nhất thanh âm. Trong tiệm cái kia cò kè mặc cả nửa ngày keo kiệt khách nhân lại ở cùng hắn dây dưa. Phiền đến tiểu lão đầu thẳng phất tay. Không cùng đối phương phiền. Phương Thập Nhất nghe thấy điện thoại kia đầu Viên Bình sinh long hoạt hổ thanh âm. Nhịn không được cười một tiếng. Trước mặt một cái phục vụ sinh đem nhà mình nhà hàng nhỏ thực đơn chính là tiến đến hắn trước mặt. Hắn lấy lại đây quét mắt. Biên hồi tiểu lão đầu điện thoại. Nga, ta chính là gọi điện thoại lại đây nói một tiếng. Đêm nay chúng ta nếu không đi ra ngoài ăn cơm đi. Đã lâu không đi ăn quán ăn khuya, hắc, hảo a, như thế nào đột nhiên nghĩ đến ăn quán ăn khuya? Vừa lúc ở Vĩnh Thái lầu 4 nhìn đến một nhà nướng BBQ cửa hàng. Liền nghĩ muốn ăn quán ăn khuya, Phương Thập Nhất nói. Hắn đem kia trương thực đơn còn cấp phục vụ sinh, một tay cắm ở túi quần, chậm gì gì mà hướng cửa hàng đi, đến nỗi bị phong 5 tầng cùng lầu 6. Còn có kia thông lai lịch không rõ điện thoại, tiểu pháp y thích mệnh thật sự, không có ứng đội ở bên cạnh, hắn tuyệt không sẽ đi tìm đường chết, ở lầu 6 chỗ đó khổ chờ, Viên Bình chỉ sợ muốn nôn ra một búng máu tới. Ha ha, hành, vậy ngươi quá một lát tới đón ta, Viên Bình Mỹ tư tư mà cười. Cắt đứt điện thoại, hắc nha lão bản, xem ngài cười đến trên mặt đều mau nở hoa rồi. Lại là ngài nhi tử đánh tới điện thoại đi. Ta đều nghe thấy được. Muốn mang ngài đi ra ngoài ăn cơm chiều đâu. Thật hiếu thuận, cách vách trong tiệm tới thoán môn lão bản nương thấy thế cười nói. Viên lão đầu nhe răng một nhạc. Đây là ta lão bằng hữu nhi tử. Bất quá tiểu tử này là đãi ta thực hảo. Không phí công nuôi dưỡng hắn. Ha ha, nghe nói là học y chính là đi. Là pháp y tiểu lão đầu sửa đúng. Nga, ai nha, ta nhớ rõ lần trước còn đã gặp mặt, lão Tuấn đâu, bao lớn, cho ta khuê nữ giới thiệu bái. Ha ha, hắn cả ngày cùng ngâm mình ở formalin thi thể giao tiếp. Người khuê nữ chịu được sao? Tiểu lão đầu cười tủm tỉm mà hảo tâm hỏi, chỉ thấy cách vách cửa hàng lão bản nương biểu tình cứng đờ. Lời nói cũng không nói ra được, lưu lưu. Hôm nay cũng là ở giúp tiểu thập nhất chắn rớt lạn đào hoa đâu tương đương tiểu lão đầu mở ra radio. Bên trong truyền ra một đầu Việt khúc, hắn hướng ghế bành sau một dựa, đi theo ê ê a a mà sướng lên. Phương Thập Nhất đi đến thang cuốn khẩu, từ lầu 4 đi xuống nhìn lại, thương trường dòng người không ít, lại một chút không hỗn loạn, hoàn toàn không có bởi vì thi thể xuất hiện mà kinh hoàng thất thố bộ dáng. Hắn nhíu mày, lại nhìn lướt qua phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã không bao nhiêu người ở. Nhưng vẫn là mở ra trạng thái. Thuyết minh kia cổ thi thể như cũ ở chỗ này, là còn không có bị phát hiện. Sắp ngủ rồi, mỗi lần nhìn tiểu chủ bá đi qua một quán ăn, ta đều cho rằng hắn sẽ đi vào. Sau đó từ sau bếp bắt được một khối thi thể tới. Trên lầu cộng một nhưng mà chủ bá khả năng chỉ là đói bụng. Hôm nay còn có phát sóng trực tiếp sao? Ngày mai liền phải bế quan tu luyện 500 năm. Muốn hỏi một chút ta có thể đang bế quan phía trước xem xong chủ bá lần này phát sóng trực tiếp sao? Phương Thập Nhất mặt vô biểu tình mà nhìn trước mặt phòng phát sóng trực tiếp lan lộn bình luận. Trừ trừ khóe miệng, có chút buồn cười. Không thể không nói hắn phòng phát sóng trực tiếp người xem đối thi thể cố chấp trình độ. Làm người không thể tưởng tượng, liền ở Phương Thập Nhất trần chờ muốn hay không xen vào việc người khác. Hỏi một chút phòng phát sóng trực tiếp này đó thần thông quảng đại, người xem, nhóm thi thể rốt. Cuộc ở đâu khi, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên tự động đóng cửa. Phương Thập Nhất sững sờ ở tại chỗ, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. thuyết minh thi thể ít nhất không ở hắn chung quanh 200 mét trong phạm vi. Đi đâu vậy? Hắc, lại gặp được ngươi, một cái có chút quen thuộc thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Phương Thập Nhất xoay người nhìn lại, vừa rồi cái kia đẩy xe vận tải tiểu ca đẩy xe chống lại đây. Hướng hắn cười, thế nào, tìm được ngươi bằng hữu sao? Chương 28 tại tuyến trăng khốc thứ 28 ngày tại tuyến trăng khốc thứ 28 ngày. 9 gian quán ăn Phương Thập Nhất nghe thấy đối phương hỏi. Ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Tìm được rồi, đang định tìm ra cửa hàng cùng nhau ăn cơm mơ siêu, hắn nói xong. Ánh mắt dừng ở tá song hóa tiểu xe đẩy thượng. Tiểu xe đẩy thoạt nhìn bị rửa sạch thật sự sạch sẽ. Mặt trên còn có không để ráo bọt nước. Vậy là tốt rồi, xe đẩy tiểu ca nghe vậy cười. Tính toán rời đi, trước khi đi hắn lại nói. Ăn cơm nói, ta để cử bên kia ra thịt nướng nhà ăn. Tiêu 9 gian, ta mới vừa cho bọn hắn đưa đi mới mẻ thịt tài. 9 gian mỗi ngày đều sẽ có một đạo đặc biệt thái. Xác, hạn lượng cung ứng, tới trước đến, giá cà ri rằng quý điểm. Bất quá kia hương vị. Giá trị tuyệt đối, xe đẩy tiểu ca trên mặt lộ ra một chút hướng tới. Theo sau lại ngượng ngùng mà cười rộ lên. Hắc hắc, ngươi đừng chê cười ta như vậy. Dù sao ngươi nếu có thể ăn đến, ngươi liền đã hiểu, không nói. Ta đi trước, xe đẩy tiểu ca xua xua tay. Xe còn ở Phương Thập Nhất trước mặt xoay một cái cong. Đi được kêu một cái bằng phẳng, mà cái kia đẩy xe con nam nhân. Trước khi đi hướng về phía Phương Thập Nhất lộ ra một cái tươi cười. Tổng cho hắn một loại nói không rõ hương vị tới. 9 gian, lúc trước hắn đi qua như vậy lớn lên một cái ăn uống hành lang dài. Lại không nhớ rõ có đường quá như vậy một nhà cửa hàng. Hắn đi đến tầng lầu điện tử bản đồ chỗ đó tuần tra. Mới phát hiện nhà này cửa hàng ở hành lang dài một cái khác cuối. Cũng không cùng mặt khác nhà ăn láng giềng. Lúc này thời gian còn sớm. Qua bên kia nhìn xem đảo cũng không hoa bao nhiêu thời gian. Phương Thập Nhất nghĩ, liền chiều 9 gian chỗ đó đi đến. 9 gian mặt tiền cửa hàng bố trí thực độc đáo. 9 gian hai cái chữ to khắc vào cửa đặt một khối tảng đá lớn thượng. Mặt tiền cửa hàng hai sườn cắt treo một chuỗi đỏ thẫm đèn lồng. Trang trí đến như là một gian bến tàu. Hướng trong xem đi vào, cư nhiên còn có một củng đầu gối cao tiểu cầu đá. Phía dưới chảy dốc rách thủy, tiểu cầu đá một khác đầu, chính là hai tàu ghe độc mộc kiểu dáng chỗ ngồi, biến thành tiểu bao xương bộ dáng. Mỗi cái ghế lô ngoại, còn treo một cái lồng chim, phi thường tinh xảo, lại nhìn kỹ liền nhìn không thấy cái gì. Nhà ăn đánh u lam mà ánh đèn. Chỉnh thể ánh sáng cũng hoàn toàn không thập phần sáng ngời. Không biết có phải hay không ở cơm điểm. Thả lại là thời gian làm việc duyên cớ. Nhà này bị xe đẩy tiểu ca mạnh mẽ để cử nhà ăn cửa cũng không có người. Ngay cả bên trong, cũng im ắng, tựa hồ không hề có nhân khí. Khách nhân bên trong thỉnh, liền một vị, liền ở Phương Thập Nhất tính toán nhìn xem liền rời đi thời điểm. Bên trong đi ra một cái ăn mặc đỏ thẫm sườn xám nữ nhân. Nữ nhân họa có chút phục cổ phong cách nùng trang, thoạt nhìn mỹ diễm cực kỳ. Nàng cười yên yên mà đem Phương Thập Nhất tiến cử môn. Vừa vào cửa, Phương Thập Nhất mới phát hiện, nơi này đầu có thể so bên ngoài thoạt nhìn muốn lớn hơn rất nhiều. Kia hai tao độc mộc thuyền nhỏ hai sườn là huy thức phong cách kiến trúc môn tường. Đã không còn chỗ ngồi. Phương Thập Nhất bị dẫn tới ghế độc mộc phía bên phải một chương độc tòa thượng. Hắn chính cảm thấy có chút nói không nên lời biệt nữ. Trên người độ ấm tựa hồ bị cuồn cuộn không ngừng mà trù đi giống nhau. Hắn trước mặt đã bị truyền lên một chương viết tay thư pháp thực đơn. Đồ ăn danh thủ viết thật sự xinh đẹp, đều là một ít hoa danh. Quang xem đồ ăn danh cũng nhìn không ra là cái gì đồ ăn. Nghe nói các ngươi nơi này mỗi ngày sẽ có một đạo đặc biệt cung ứng. Hắn nhìn lướt qua thực đơn, lại không có từ phía trên tìm được cái kia xe đẩy tiểu ca nói đồ vật. Liền mở miệng dò hỏi, nguyên lai ngài là tới ăn cái này, trước mắt nữ nhân tươi cười càng thêm minh diễm. hôm nay mới vừa tiến tân nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp đang ở liệu lý, ngài muốn một phần sao? Là cái gì? Hoa khai tam hạ, nữ nhân trả lời nói. Ngoặc kép, dùng chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Bổn tiệm quy củ, không thể phụng cáo, nữ nhân trên mặt tươi cười hơi hơi phai nhạt vài phần. Sau đó lại cười nói, phải cho ngài tới một phần sao? Ngài có thể cùng kia vài vị khách nhân ngồi ở bên trái ghe độc mộc thượng, phương thập nhất nghe. Vậy xem qua đi, chỉ thấy ghe độc mộc ngồi ba người, nhìn qua cũng không thân thiện, không người nói chuyện. Đúng lúc này, lồng chim điểu bỗng nhiên kêu to lên, nếu không phải nó kêu to, phương thập nhất đều đương kia bất quá là cái không lồng chim làm bài trí. Chỉ thấy kia ba người thong thả lại chỉnh tề mà đem đầu chuyển hướng lồng chim. Trong ánh mắt lóe tương tự tinh lượng quang, không biết vì cái gì, lại làm phương thập nhất cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Cho dù là đối với tử trạng thiên kỳ bách quái thi thể, hắn cũng chưa từng có như vậy cảm giác, cố tình đối với này ba người, hắn lại sinh ra một chút không rét mà run, nói không nên lời biệt nữ quỷ gì. Từ tiến vào chín gian khởi, loại này quỷ dị cảm giác liền chưa từng biến mất, thậm chí theo thời gian ở tăng lên. Vừa vạn, bọn họ hôm nay đặc cung tới, ngài vừa lúc có thể nhìn xem mơ siêu, nữ nhân nói. Chỉ thấy cái kia không lồng chim cái đáy dâng lên một cái tiểu ngôi cao. Vừa vặn có thể phóng một cái tiểu đĩa, kia ba người chung một cái gấp không chờ nổi mà lấy ra tiểu đĩa. Một đóa chiết thành hoa hồng cánh hình dạng hồng thịt nở rộ ở chính giữa. Mặt trên còn có hoàng bạch thịt văn, một cổ chọc người sinh tân mùi hương ở không trung đột nhiên nổ tung. Nùng liệt rượu hương cùng thuần hậu mùi thịt không hề không khỏe mà trộn lẫn xoa ở bên nhau. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh tuyệt phối. Phương thập nhất sắc mặt đột biến, kia đóa hoa hồng hồng thịt chính giữa. Thình lình có một tiểu tiết người chỉ. Đốt ngón tay nhỏ hẹp, cũng không thu hút, thoạt nhìn, giống như là 6-7 tuổi hài đồng lớn nhỏ ngón út rộng hẹp. Một trận kịch liệt buồn nôn cùng chua xót ở trong cổ họng cuồn cuộn. Thân thể giống như ngâm ở nước đá chung giống nhau. Hoa khai tam hạ, hoan nghênh dùng ăn, lồng chim chung bát ca phát ra thô giáp thanh âm mơ siêu nữ nhân chuyển hướng. Phương thập nhất, ngài xem tới rồi, đây là chúng ta hôm nay quán ăn. Xin hỏi ngài yêu cầu một phần sao? Không cần, phương thập nhất khoát mà đứng lên, trắng bệch một khuôn mặt, đi nhanh hướng cửa đi đến. Nữ nhân đảo cũng không ngăn cản, chỉ là cười yên yên mà nhìn. Hoan nghênh lại đến, ngài biết chúng ta ở đâu, một bước ra treo đỏ thẫm đèn lồng cửa hàng môn. Phương thập nhất mới cảm thấy trên người độ ấm lại đã trở lại. Hắn xoay người, nhìn chín gian. Bên trong cái kia mỹ diễm nữ nhân cũng nhìn hắn, kia trương hồng đến nùng liệt môi hơi cuốn, câu ra một cái tươi cười. Chín gian cửa lui tới đi ngang qua người rất nhiều, nhưng không ai nghỉ chân, cũng không có người ý đồ muốn một chương thực đơn. Đường hắn đi ra cửa hàng môn, lúc trước cái loại này biệt nữ cảm giác liền càng rõ ràng. Hắn bừng tỉnh ý thức được nguyên nhân, này đó lui tới người qua đường. Giống như là hồn nhiên chưa thấy được nhà này cửa hàng giống nhau. Chỉ có hắn thấy, còn có cái kia đẩy xe vận tải nam nhân, chẳng lẽ là quỷ cửa hàng. Nhưng cái kia đẩy xe vận tải nam nhân lại là người sống không thể nghi ngờ. Mà đối phương, thậm chí liền phía trước thu hoạch lớn quỷ thang máy cũng chưa phát hiện. Hắn nhớ tới trong tiệm kia kỳ quái bố trí, cùng với quái dị chỗ, trong tiệm người không ít. Lại tĩnh đến cực kỳ, ít có một nhà hàng sẽ thiết trí độc tòa, mà chín gian, lại như là một người một tòa, dò số nhập vị, còn có kia ba cái ngồi ở độc mộc thuyền nhỏ người trên. Nhìn kia điệp thịt khi, trong mắt hưng phấn kích động chi tình cơ hồ tràn đầy ra tới. Nhưng cố tình, tam khuôn mặt lại là bình tĩnh không gợn sóng, này hai loại thần thái đồng thời xuất hiện ở một khuôn mặt thượng. Thật sự quái dị đến làm người da đầu tê dại. Hết chương.